Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 975, một kiếm. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Hiển nhiên, vừa rồi vũ đội trưởng cùng ngũ vương tử so sánh, cũng không phải là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mà là tạo thành điểm thương tổn. Chỉ bất quá bắt đầu so sánh, vũ đội trưởng bên này là thu được trọng thương. Nếu không phải huyết mạch chi lực, người bình thường hiện tại hẳn là chết hẳn. Mà ô vũ tộc ngũ vương tử bên kia, thì là vết thương nhẹ cũng không bằng. Nhìn xem đạp không đi bộ mà đến ngũ vương tử, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Vũ đội trưởng, còn có thể chiến sao? Đương nhiên không có vấn đề. Vũ đội trưởng song quyền đối bính một quyền, nhếch miệng cười nói. Thương thế trên người, càng là tại nhàn nhạt kim mang bên trong đã triệt để khôi phục lại. Năng lực này, so Phương Nguyệt dạ chi hô hấp đều đáng sợ. Như vậy, chúng ta liền đã lâu. Liên thủ một lần đi. Phương Nguyệt cũng đi theo nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng mặc niệm nói. Tấm da dê, thật muốn đánh sao? A, phiền chết rồi. Thật, nếu như ngươi có hậu quả gì không? Ta cũng mặc kệ, yên tâm đi, mệnh của ta cứng đến nỗi cực kỳ. Huống hồ, đây không phải Phương Nguyệt có muốn hay không đánh vấn đề. Mà là cái này ô vũ tộc vương tộc để mắt tới mình. Phương Nguyệt hoài nghi cùng Mã Linh Nhi chết tại trong tay mình có quan hệ. Vũ đội trưởng, cẩn thận ánh mắt của hắn. Khi hắn con mắt xuất hiện hắc quang lúc, Phương Nguyệt một bên nhìn chằm chằm giữa không trung. Ngũ vương tử, vừa cùng vũ đội trưởng chia sẻ mình cho ra tình huống. Mà hắn còn chưa có nói xong. Giữa không trung ngũ vương tử liền vèo một cái hư không tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, trực tiếp như thuấn di bàn liền tại bọn hắn trước mặt. Nhưng ngũ vương tử vừa tới trước mặt, liền rắn chắc chắc bộ mặt chịu một phát trọng quyền. Bành, mang theo kim mang nắm đấm, hung hăng nện ở ngũ vương tử trên mặt. Sau đó rút lui mấy chục mét khoảng cách, đứng tại nơi xa, vũ đội trưởng cái này mới thu hồi nắm đấm. Nói, dạ đội trưởng, ta cũng phát hiện hắn quỷ dị đặc tính. Bất quá ngược lại tới, chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn thuấn di, sớm xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, vũ đội trưởng đã đối ngũ vương tử phương hướng vọt tới. Kết quả nhân tài đến nửa đường, ngũ vương tử liền thoáng hiện tới. Đến hay lắm, ô vũ tộc, vũ đội trưởng chợt quát một tiếng, nương theo lấy kim mang sáng lên, người liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mà tại vũ đội trưởng bay rớt ra ngoài thời khắc, sờ một cái hàn mang từ bên hông xuất hiện, trực tiếp gạt về ngũ vương tử cổ. Đang, rõ ràng là như thế xảo trá góc độ xuất hiện, nhưng một kiếm này vẫn là bị ngũ vương tử tinh chuẩn đưa tay cách cản lại. Nhưng cái này chỉ là bên ngoài một kích. Quỷ thứ hai mắt nhuộm thành đen nhánh, phía sau hắc luân dâng lên, mấy chục cây gai đen cùng nhau bộc phát, trực tiếp đâm về phía ngũ vương tử. Một kích này để ngũ vương tử cuối cùng khuôn mặt có chút động một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chỉ thấy hắn một bên lui lại, đồng thời đúng là làm ra né tránh động tác, nương theo lấy từng cây quỷ thứ như trường mâu bàn đâm vào mặt đất. Ngũ vương tử một đường thối lui đến trăm thước có hơn vị trí, mà chờ ngũ vương tử dừng lại động tác, giơ cánh tay lên mắt nhìn, vừa rồi dưới háng Phương Nguyệt Thiên kiếm tay phải kia hắc xương cánh tay giáp bên trên có một đạo nhàn nhạt trắng ngấn. Nhưng ở ước chừng 1-2 giây về sau, liền đã khôi phục màu sắc sáng ngời màu đen. Thiên kiếm công kích có thể tạo thành ngắn ngủi hiệu quả, nhưng không cách nào phá mở nó hắc xương khôi giáp. Nó đối quỷ lực biến thành quỷ thứ hơi có kiêng kỵ, hẳn là có thể tạo thành một ít ảnh hưởng. Phương Nguyệt một bên nhìn chằm chằm nơi xa bị cho bụi che giấu ngũ vương tử, một bên như có điều suy nghĩ. Mà tại lúc này, ngũ vương tử thân hình đột nhiên biến mất. Đông, ngay cả phản ứng đều không kịp, đầu lập tức bị trọng thương. Cả người nghiêng lấy hướng xuống ngã xuống thời điểm, vũ đội trưởng thanh âm từ phía sau vang lên. Ô vũ tộc, dám động dạ đội trưởng một sợi lông thử một chút. Chói mắt kim mang từ bên người hiện lên. Ngay sau đó là một trận tiếng phá hủy. Đụng vào phía trước quyên điểu lâu bên trong. Phương Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước hai người chiến đấu trực tiếp bị kim mang bao khỏa. Căn bản thấy không rõ bên trong. Nhưng Phương Nguyệt đã ý thức được. Ngũ vương tử năng lực. Cũng không phải là bốn mắt nhìn nhau đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn cũng không có cùng ngũ vương tử đối mặt. Như vậy nồng đậm cho bụi. Hắn ngay cả ngũ vương tử vị trí cụ thể đều có chút đoán không được đâu. Làm sao có thể đối đầu ánh mắt. Cho nên ngũ vương tử năng lực. Rất có thể là. Siêu. Một đạo chói mắt kim mang từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Nương theo lấy phanh trọng hưởng. Trùng điệp vọt tới bên cạnh dân trạch. Chất gỗ dân trạch tại chỗ bị đụng cái vỡ vụn. Sụp đổ một mảnh. Phương Nguyệt định nhãn xem xét. Lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy đạo kia kim mang. Thình lình liền là vũ đội trưởng cắt thành hai đoạn nửa người trên. Chỗ đứt giống như là bị trọng quyền băng liệt. Cao thấp không đều. Chảy ra ngoài chảy xuống dòng máu màu vàng óng. Mà vũ đội trưởng bản nhân tựa hồ cũng có chút thoi thóp dáng vẻ. Chỉ là phượng gáy thanh âm dần dần vang dội. Mà quyên điểu lâu phương hướng. Ngũ vương tử đang từ trong bụi mù đi ra. Một tay vứt bỏ vũ đội trưởng mặt khác một nửa người dưới. Thân hình một cái chớp mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc. Đống cát lớn nắm đấm đã gần tại Phương Nguyệt trước mắt. Lưu băng bộ pháp. Gót chân dùng sức đạp một cái. Phương Nguyệt mặt sát ngũ vương tử nắm đấm dịch ra. Cũng như hậu khiêu chảm bàn trở tay một kiếm chém đi lên. Ông. Ngưng băng tâm pháp. Không băng kiếm pháp, không băng kiếm điện, nội lực để ý niệm dưới. Tại thể nội cấp tốc lưu động, hội tụ ở trên mũi kiếm, hấp thu rất nhiều công pháp uy lực không băng kiếm pháp. Bỗng nhiên để thiên kiếm mặt ngoài bò lên trên từng tầng băng xương kết tinh. Đang, thiên kiếm tinh chuẩn chạm tại ngũ vương tử hắc xương khôi giáp bên trên. Tận xương ba phần, sau đó ngắn ngủi bị kẹt tại bên trong. Phương Nguyệt lui lại thân hình, bởi vậy có chút dừng lại, liền là như thế một cái chớp mắt trì hoãn, bóng đen đánh tới, một bàn tay lớn bắt lấy bờ vai của hắn, đỉnh lấy thiên kiếm, một cái đầu gối đỉnh trực tiếp đè vào Phương Nguyệt ngực. Đông, vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung, một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, đau Phương Nguyệt hai mắt trừng lớn, trong tay thiên kiếm kém chút tuột tay. Thân thể không bị khống chế có chút hiện lên. Trừ 52.716. Khí huyết một nháy mắt liền thiếu đi một đoạn. Cứ việc dạ chi hô hấp tại cấp tốc hồi máu. Nhưng lại hạt cát trong sa mạc. Đã từng vô địch dạ chi hô hấp. Tại bây giờ 20 vạn lượng máu trước mặt. Hồi máu lượng đã dần dần không đuổi kịp. Trăm chữ số chỉ số biến hóa cực nhanh. Tại cấp tốc hồi máu. Nhưng như thế một hồi. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng về trên 1-2 ngàn lượng máu. Trước mặt tổn thất hơn vạn HP. Thực sự có chút không đáng chú ý. Mắt thấy ngũ vương tử bắt lấy mình có chút lơ lửng quay người nắm đấm hướng đầu mình đập tới. Phương Nguyệt biến sắc. Thể nội quỷ giá trị bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống. Oanh! Cuồng bạo hắc khí ầm vang từ thể nội bộc phát. Đem hắn cùng ngũ vương tử đều kéo nhập trong hắc khí. Làm ngũ vương tử không có dừng lại. Như cũ một quyền đánh tới hướng Phương Nguyệt đầu thời điểm. Mãnh liệt một quyền. Đập vào một mặt hắc khí biến thành hắc thuẫn phía trên. Tại công kích của hắn phía dưới. Hắc thuẫn chỉ là dừng lại chấn động một cái chớp mắt. Liền ầm vang hóa thành đầy trời màu đen mảnh vỡ. Rơi vãi xuống đất. Nhưng tại đầy trời bên trong mảnh vỡ. Sờ một cái hắc mang từ nồng đậm trong hắc khí. Chém về phía lồng ngực của hắn. Đang bị hắc khí quấn quanh hắc kiếm. Như chém sắt như chém bùn thần binh đồng dạng. Trực tiếp thật sâu cắt vào hắc xương khôi giáp. Thẳng đến nhanh đụng phải ngũ vương tử bản thể thời điểm. Mới rốt cục lực tẫn dừng lại. Chỉ là như thế. Ngũ vương tử vừa mới cúi đầu lộ ra cười lạnh. Lại nghe Phương Nguyệt chính lấy ánh mắt lạnh như băng. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cốt. Bành. Như động cơ hơi nước bộc phát. Cuồng bạo hắc khí tại thiên kiếm sống kiếm ầm vang nổ tung. Hóa thành vô tận động lực. Lấy lực lượng cuồng bạo đẩy thiên kiếm chém xuống một cái. Thiên kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp phá vỡ hắc xương khôi giáp. Cắt tới ngũ vương tử bản thể. Cao cao tràn ra máu tê đen ngòm. Làm cho ngũ vương tử rút lui hai bước. Kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xem mình lồng ngực vết thương. Trừ 159.353. Hắn lại thương tổn tới ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.